Phong hành thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, edit, thiên beta, thiên, thật sự tìm được một thôn trang. Khách điếm tuy nhỏ một chút, cũ nát một chút, nhưng cuối cùng cũng có một chỗ đặt chân. Không bị xối cho ướt sũng đã là tốt lắm rồi. Chẳng qua tới nơi này, bọn họ mới chính thức hiểu được thế giới nhỏ bé thế nào. Thế giới trong trò chơi cũng không ngoại lệ. Mẹ, tại nơi chim không thèm ị này cũng gặp, công tử không vờ ngầu không vui. Đúng nha, nơi chim không thèm ị sao có thể có ruồi bọ chứ? Dực yêu than thở, không nhất định phải là thứ đó. Như cơm thừa canh thừa nước rửa chén vân vân. Ruồi bọ vẫn bu, Nhược Thủy U Lam tốt bụng giải thích. Ồ, thì ra là thế. Công tử không vờ ngầu cùng dực yêu lập tức lộ vẻ mặt đã hiểu. Gật đầu đồng ý, Hào Khanh lại như không nghe thấy gì. Vẻ mặt không chút thay đổi. Ai ra, phó bang chủ Trấn Thiên bang thật đúng là lợi hại. Xem ra mấy ngày nay đã luyện ra mặt không ít. Dực yêu nịnh hót cười. Đúng vậy, thật sự là ngày càng dày. Công tử không vờ ngầu cũng kính cẩn cười nói. Thật bội phục, Nhược Thủy U Lam kính nể làm cái tổng kết cuối cùng. Các ngươi xong chưa? Phó bang chủ, sao có thể để mấy tên tiểu tử này vũ nhục, một người thập phần vạm vỡ, thoạt nhìn thuộc loại nóng tính đứng sau Hào Khanh kêu ầm lên. Ai ra, sao lại nói vậy, chúng ta đang kính nể hắn mà, Nhược Thủy U Lam vừa cười vừa nói. Một kế hoạch tỉ mỉ, biến mình từ phó bang chủ một bang hội nhất lưu thành phó bang chủ một bang hội nhị lưu. Thật sự khiến người khác kính nể. Sắc mặt Hào Khanh cuối cùng bắt đầu có chút biến hóa. Thiên Khiếu Hàn cùng ảnh Câu Nguyệt đứng một bên bàng quan. Không chen ngang, hiện tại bọn họ cũng không có cơ hội chen vào. Nhưng trò chuyện riêng vẫn có thể. Thật là đâm thẳng tim đen. Lần này Hào Khanh đích thật được không đủ bù mất. Ảnh Câu Nguyệt cảm thán. Đúng vậy, vì lật đổ ta, cái giá hắn phải trả cũng không nhỏ. Thiên Khiếu Hàn cũng thở dài. Xem ra cuối cùng đắc lợi chỉ có hắc thủ sau màn kia. Ngươi có manh mối gì về người này không? Ảnh Câu Nguyệt hung tợn nói. Có lẽ là có, Thiên Khiếu Hàn cười khổ. Đây chính là trò chơi. Nhưng là người kia trong hiện thực. Ảnh Câu Nguyệt bình tĩnh nói. Ngươi tính sao, muốn dùng cách thức giải quyết trong thế giới thực hay? Không phải ta đã nói rồi sao? Đây là một trò chơi. Khóe mắt Thiên Khiếu Hàn lóe lên quang mang tự tin lại âm tàn. Nếu gã thật sự muốn gây trở ngại cho chúng ta, gã tốt nhất nên chuẩn bị cả trong trò chơi lẫn hiện thực. Ảnh Câu Nguyệt gật đầu, y không chút hoài nghi Thiên Khiếu Hàn có năng lực như thế. Vì y không tận lực điều tra thân phận Thiên Khiếu Hàn. Nhưng chỉ bằng năng lực quản lý xuất sắc cùng thủ đoạn giao tiếp cao siêu của Thiên Khiếu Hàn. Có thể biết hắn tuyệt đối không phải người thường. Không phải người thường, Ảnh Câu Nguyệt cười khổ. Y chẳng phải cũng thế sao? Thân phận y phức tạp thần bí khiến chính y cũng muốn trốn tránh. Cuối cùng lao vào mộng hôi. Cũng từng đứng trên đỉnh mộng hôi. Nhưng vẫn bị vướn vào phân tranh của phức tạp của lòng người. Nhưng hiện tại, nhìn cộng sự tự tin bên cạnh, có lẽ dù là phân tranh cũng sẽ rất thú vị. Nếu có hắn ở bên, sao, dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn ta, bị ta mê hoặc rồi à? Thiên Khiếu Hàn hất hất tóc, hắc tuyến ta thu hồi lời vừa rồi. Ảnh Công Nguyệt không chút do dự cho hắn một cái liếc mắt. Tự kỷ, ngu ngốc, Nguyệt, sao ngươi có thể nói vậy? Chẳng lẽ xấu hổ rồi? Đừng nói chuyện với ta, Nguyệt, có gì phải xấu hổ chứ? Bên kia, cũng đang bước vào chiều hướng Dương Cung Bạt Kiếm. Ta đến đây không phải tìm các ngươi ôn chuyện. Hào Khanh đã điều chỉnh được tâm tình. Các ngươi thật sự không gia nhập Trấn Thiên bang sao? Bang hội nhị lưu kia. Công tử không vờ ngầu đoạt quyền nói trước. Nếu gia nhập một bang hội như thế, ta thà rằng trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc. Ai ra, ngầu ngầu nha. Chúc mừng ngươi vừa học được một thành ngữ. Nhược Thủy U Lam vỗ tay, ta vẫn luôn là người có tài văn chương. Còn nữa, không được gọi ta ngầu ngầu. Công tử không vờ ngầu lại bị Nhược Thủy U Lam chọc nổi trận lôi đình. Được rồi, nếu các ngươi kiên trì ta cũng không miễn cưỡng. vậy chúng ta nói chuyện thứ hai đi. Hào Khanh sớm đã biết câu trả lời của họ, cũng không nhiều lời, việc kia ngươi không cần nói. Ngươi cũng biết là tuyệt đối không thể. Nhược Thủy U Lam thoáng chốc nghiêm túc hẳn, không khí trong khách điếm tức thì căng thẳng. Ngươi thật sự không giao Thủy Linh Ngọc ra. Trong giọng Hào Khanh có một tia uy hiếp, đây vốn là đồ của lão đại, đương nhiên sẽ đưa cho lão đại. Công tử không vờ ngầu không mang tí uy hiếp của Hào Khanh để vào mắt. Y đối với Hào Khanh càng hận hơn những đồng bạn khác. Y vĩnh viễn không thể quên, tên kia giày vò mình thế nào, y vĩnh viễn sẽ không quên, lão đại đã biến mất trước mắt mình thế nào, y luôn trách cứ bản thân, cho rằng mình hại lão đại, nhưng lại bị các đồng bạn mắng. Chính xác, dù không có y, Hào Khanh cũng sẽ tìm đồng bạn khác của y xuống tay. Thế nhưng, y vẫn không thể tha thứ cho mình, không thể tha thứ mình trở thành phiền toái của lão đại. Thủy Linh Ngọc, Thiên Khiếu Hàn kinh ngạc, hóa ra Thủy Linh Ngọc vẫn còn. Chú ý đến ánh mắt nghi hoặc của Ảnh Câu Nguyệt, Thiên Khiếu Hàn vội vàng giải thích, Thủy Linh Ngọc là phần thưởng khi ta là nhân vật đầu tiên thăng lên cấp 50. Có thể tăng 100% công kích và phòng ngự thuộc tính thủy. Còn có thể giải độc tính thuộc tính hỏa, nhưng vẫn luôn hiển thị điều kiện trang bị không phù hợp. Vậy nên quăng lại chỗ kia, ai ra, thật đáng tiếc, đó là một món đồ tốt, tăng 100%, đích thật là một món tốt, không thể dùng thật sự đáng tiếc. Đặc biệt nội công công kích hiện tại của Thiên Khiếu Hàn tựa hồ tất cả đều thuộc tính thủy. Vùng kiếm tiên là thuộc tính băng, vậy nên cũng thuộc tính thủy. Thoạt nhìn tựa hồ chân khí của hắn cũng là thuộc tính thủy. Có thể trang bị thứ đó chắc chắn sẽ biến thái hơn bây giờ nhiều. Thứ kia cần điều kiện, Ảnh Công Nguyệt tò mò hỏi. Không biết, hình như là cần làm nhiệm vụ về sau. Thiên Khiếu Hàn buồn bực nói. Chỉ có một thông báo nhiệm vụ về sau. Hắn làm sao biết nên làm gì? Nếu là phần thưởng của cấp 50, Ảnh Câu Nguyệt suy nghĩ, ngươi nói xem có thể là nhiệm vụ mở chân khí không? À, Thiên Khiếu Hàn lặng đi một chút, điều này hắn không nghĩ qua, vừa lúc chân khí của ngươi cũng là thuộc tính thủy, nói không chừng, hơn nữa bây giờ nó vẫn chưa biến mất, nói không chừng là hệ thống để lại cho ngươi. Ảnh Câu Nguyệt cả gan đoán, vậy ta cầm lại thử xem. Thiên Khiếu Hàn cũng hiểu có phần đáng tin. Bây giờ, khóe mắt liếc nhìn hai tốp người đang dương cung bạt kiếm. Sao có thể, Thiên Khiếu Hàn cười khổ. Họ sẽ không thật sự định đánh nhau ở đây chứ. Nơi này là khách điếm đó. Là nơi hệ thống bảo hộ đó. Hiện trường đã nói xong lời khiêu khích. Đổi qua ánh mắt chém giết. Bên này ba người sáu mắt. Bên kia không biết bao nhiêu người một đống mắt. Thế nhưng vẫn có thể ngang bằng trình độ phân tranh thế lực. Ảnh Câu Nguyệt không thể không bội phục nhìn Thiên Khiếu Hàn. Đám người các ngươi quả thật rất mạnh. Thiên Khiếu Hàn đắc ý nháy mắt. Giờ ngươi mới biết sao? Tiểu Lam, ngươi luôn là một người lạnh lùng như vậy. Hào Khanh thở dài, phá vỡ không khí căng thẳng của hiện trường. Ngươi nên biết bây giờ từ chối ta sẽ có hậu quả gì? Có hậu quả gì? Nhược Thủy U Lam cười chào phúng nói. Chiến thuật biển ngươi, giết về không? Nơi này là khách điếm. Chẳng lẽ các ngươi cả đời không rời khỏi khách điểm? Hào Khanh mỉm cười, chỉ mấy người các ngươi mà muốn cản chúng ta? Dực Yêu hỏi ngược lại. Trên mặt hiện lên nụ cười khinh miệt. Cản không được các ngươi. Vậy họ thì sao? Hào Khanh ôn hòa dùng ánh mắt chỉ về phía Ảnh Câu Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn. Không phải các ngươi rất trọng bằng hữu sao? Muốn chờ họ chết rồi báo thù, hay chờ họ bị giết về không rồi giúp họ luyện cấp lại? Phó, bang, chủ, Hào, Khanh, ngươi vẫn hèn hạ vô sỉ như vậy. Từng chữ phát ra từ kẽ răng. Công tử không vờ ngầu hận không thể xông lên chém chết hắn. Nhược Thủy U Lam cùng Dực Yêu cũng nghiêm túc, không lên tiếng. Họ biết, Hào Khanh tuyệt đối nói được làm đờ si. Choáng, hai chúng ta hình như là thành phần phiền toái. Ảnh Câu Nguyệt mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng khá khó chịu. Đây là bi ai khi trọng sinh. Kinh nghiệm của ta, cấp bậc của ta, sức mạnh của ta. Thiên Khiếu Hàn bắt đầu ai oán trong trò chuyện riêng. câm miệng cho ta, lúc xóa ơ không phải có một nửa là ngươi tự nguyện sao? Cảnh Câu Nguyệt không chịu được tiếng gào khóc thảm thiết của hắn. Lớn tiếng khiển trách, đúng vậy, ta chỉ nói tí thôi mà. Thiên Khiếu Hàn vô tội chớp chớp mắt, đi chết đi, sau nửa ngày, Cảnh Câu Nguyệt phun ra ba chữ này. Được rồi, không đùa với ngươi nữa. Ngươi nói xem kế tiếp chúng ta nên làm gì? Sẽ không phải thật sự trở thành phiền toái của họ chứ? Thiên Khiếu Hàn buồn bực nói. Có khinh công còn sợ không trốn thoát. Cảnh Câu Nguyệt nhướng mày. Nhưng hiện tại hình như chỉ mình ngươi có. Đúng rồi, đó là kỹ năng gì? À, ta đặt tên Phi Vân, là kỹ năng cấp A, tự nghĩ ra kỹ năng còn được 5.000 kinh nghiệm và 2.000 danh dự. Thật lợi, Thiên Khiếu Hàn khoe khoang. Lúc trước ta tự nghĩ ra kỹ năng tại sao thưởng nhiều vậy? Cảnh Câu Nguyệt nghĩ nghĩ. Có lẽ kỹ năng chân khí hiếm hơn. Hào Khanh thấy hai người bên cạnh đều không nói gì. Người ta đang trò chuyện riêng. Không thèm để ý ngươi thôi. Cho rằng bọn họ sợ. Nhìn bọn họ hiểu chuyện vậy cũng thuận mắt hơn. Nghĩ thầm nếu không phải bây giờ cần dùng bọn họ kiềm hãm ba người kia. Mời bọn họ gia nhập cũng không sai. Các ngươi nói xem, ngón tay Hào Khanh nhấp nhẹ lên bàn. Trong mắt tựa hồ có chút sắc thái không kiên nhẫn. Cần viên ngọc kia, hay cần hai người bằng hữu này? Chẳng qua chỉ là một viên ngọc không trang bị được. Ngươi phải dùng tới cách này để bao vây chặn đường chúng ta. Mắt Nhược Thủy U Lam xoay vòng. Muốn kéo dài thời gian. Hiện tại trang bị không được không nói rằng say này trang bị không được. Ngươi cũng không phải không biết chúng ta đang thu thập thần khí. Hào Khanh đứng lên, muốn kéo dài thời gian chờ viện binh đến sao? Vậy thật ngại, bên ngoài đã giăng kết giới. Tin tức của các ngươi không thể phát đi. Nhược Thủy U Lam lộ biểu tình quả nhiên như thế. Sắc mặt sầm xuống, xoay đầu, xin lỗi Ảnh Câu Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn. Liên lụy các ngươi rồi. Ồ, không sao. Thiên Khiếu Hàn cười, từ trong góc đến cạnh họ, Cảnh Công Nguyệt vẫn khuôn mặt lạnh lùng, không nói lời nào bước tới, mí mắt Hào Khanh giật giật, hắn ẩn ẩn thấy nụ cười của Thiên Khiếu Hàn có chút quen mắt. Nhìn chói mắt đến quen mắt, vị này là phó bang chủ Hào Khanh đại danh đỉnh đỉnh đúng không? Thiên Khiếu Hàn vô cùng cung kính chào hỏi, tuy bọn ta là tân thủ. Nhưng danh hào phó bang chủ trấn thiên bang như sấm bên tai. Không muốn biết cũng không được. Rõ ràng là lời kính cẩn. Bất kể là từ ngữ hay ngữ điệu đều vô cùng tính cẩn. Do một người mỉm cười kính cẩn nói ra. Nhưng ngoài ý muốn tràn ngập ý châm chọc. Phó bang chủ, không nghĩ tới ngài lại cất nhắc bọn ta như vậy. Đặt bọn ta cao ngang thần khí. Bọn ta thật thụ sùng nhược kinh. Thiên Khiếu Hàn tiếp tục nói. Cảnh Câu Nguyệt liếc mắt khinh thường. Tên này sao lắm lời thế? Muốn nói gì nói luôn đi. Lãng phí thời gian, Thiên Khiếu Hàn hướng về phía Ảnh Câu Nguyệt đang bất mãn cười cười. Cuối cùng không tiếp tục mấy lời khen ngợi có thể khiến người ta rụng mấy tầng da gà. Phó bang chủ, ngươi nhất định dùng mạng bọn ta đổi lấy một thần khí không rõ cấp bậc. Nếu ta nói thế thì sao? Hào Khanh nguy hiểm nheo mắt. Hắn nhìn thấy nụ cười quen thuộc này, trong lòng rất không vui, vô cùng khó chịu, ai ra, nhưng mà bọn ta không muốn, làm sao đây, Thiên Khiếu Hàn khó xử thở dài, muốn tự sát cũng không được đúng không, điểm hồi sinh chắc chắn cũng có người, thông minh, vậy chỉ có thể thế này, Hàn quang chợt lóe trong mắt Thiên Khiếu Hàn, chiêu thức trong tay thẳng hướng Hào Khanh, ngươi điên rồi. Đừng nói công kích của ngươi đối với ta không đau không ngứa. Khách điếm là nơi được hệ thống Hào Khanh nghe âm thông báo người chơi Thiên Khiếu Hàn tuyên chiến với ngươi. Thoải mái tránh mấy kiếm chiêu của Thiên Khiếu Hàn, đang nhạo báng Thiên Khiếu Hàn, đột nhiên cau mày, ngươi không lẽ, đúng vậy, không phải hệ thống bảo hộ khách điếm sao? Thiên Khiếu Hàn cười vô lại, ai ra, làm sao đây, vậy phải vào ngục giam rồi. Bị giam 12 tiếng không nói, còn bị khấu trừ điểm danh dự, tiền bạc trên người cùng kinh nghiệm cũng bị trừ một nửa. Phải làm sao bây giờ? Quay đầu, vẻ mặt bối rồi nhìn Ảnh Câu Nguyệt vẫn đang bình tĩnh. Ai kêu ngươi lỗ mãng như vậy? Cảnh Câu Nguyệt trợn mắt, Sáo Ngọc sớm nắm trong tay vung lên. Sau một tiếng rít bén nhọn, một người chơi phía sau Hào Khanh há mồm nhìn lượng máu của mình dường như rớt xuống chút ít. Không thể tin được một kích bất ngờ này. Đến khi nghe hệ thống thông báo người chơi Ảnh Câu Nguyệt tuyên chiến với ngươi mới ngẩng đầu. Ngây ngốc nhìn Ảnh Câu Nguyệt, phai ra, xin lỗi, trượt tay, Ảnh Câu Nguyệt lạnh lùng nói. Sau đó xoay người nhìn Nhược Thủy U Lam cũng đang há mồm nói. Có phiếu kho không? Không có thì giao dịch với ta. Nhược Thủy U Lam lặng đi một chút, đột nhiên hiểu được, cười trả lời, có, chúng ta đều có. Sau đó quay sang nói với Dực Yêu cùng công tử không vờ ngầu vẫn đang đứng ngây ngốc. Mau mở kho, cất hết tiền vào, hai người cuối cùng hiểu được, nháy mắt cất hết tiền. Sau đó đều trượt tay. Phó bang chủ, biết sao bây giờ, ai bảo các huynh đệ nhàm tay làm chi? Như vậy đi, 12 tiếng sau chúng ta ra khỏi ngục giam. Đến lúc đó ngươi đến đón chúng ta đi. Nhưng chúng ta hình như được lựa chọn thành thị đúng không? Hay ngươi cứ mỗi tòa thành phải ít người trông coi nhé? Thế nào, mà hình như các ngươi không có nhiều người như vậy. Địa điểm ra chúng ta có thể tự chọn. Nhược Thủy U Lam nhìn thân hình đã nhạt màu của Thiên Khiếu Hàn và Ảnh Câu Nguyệt. Nhìn ánh trắng bao quanh cơ thể mình. Lại nhìn Hào Khanh thở hổn hển, có chút tiếc nuối nói. Phó bang chủ, kế tiếp thế nào? Nhìn mấy người biến mất trước mặt, một bang chúng bên cạnh dè dặt hỏi. Đi, Hào Khanh hung tợn nói. Nghiến răng nghiến lợi, nụ cười của người tên Thiên Khiếu Hàn kia làm tỉnh lại ký ức của người nọ trong hắn. Khiến lòng hắn đã bình tĩnh hồi lâu lại gợn sóng. Cách chương.